Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1268. Khóc chuyện audio.com. Bên này bác sĩ xử lý tốt vết thương. Dò hỏi, con có khó chịu chỗ nào? Hay không? Trầm Mộc Bạch ánh mắt khôi phục tiêu cự. Lắc đầu, chính là đầu hơi choáng váng. Bác sĩ nói, phản ứng sinh lý bình thường. Tôi cho em chút thuốc. Bác sĩ vừa mới quay người. Chu Hạo Dương liền dò hỏi. Chuyện lớn sao? Bác sĩ nói, cô bé này da mỏng, rách chút da, máu chảy so người bình thường nhiều chút, không phải vấn đề lớn. Lục Ninh Xuyên thở phào một hơi, không có việc gì liền tốt. Giang Cảnh Sâm lúc vào cửa, ngữ khí miễn cưỡng hỏi một câu, người đâu? Chu Hạo Dương chỉ, bên kia, hắn theo ánh mắt nhìn lại, đối lên với nữ sinh vừa muốn đứng lên. Đối phương đối lên với ánh mắt của hắn, sững sốt một chút, sau đó biến sắc, che miệng lại, hướng một bên nôn khan mấy tiếng. Giang Cảnh Sâm, trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng không phải cố ý, cô lúc này đầu còn có chút choáng. Nào biết được chuẩn bị đi liền nhìn thấy một cái nam sinh tóc đen cao gầy. Cái thanh tiến độ trên đầu kia thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt cô. Đã đối với học tập tràn đầy bóng tối, Trầm Mộc Bạch ngay tiếp theo đối với nam chính cũng có tâm lý đảo ngược. Nhịn không được, cô thật không phải cố ý, nhưng là người ở đây lại không biết nha. Lương Khải dù là tính lãnh đạm, thấy thế cũng không nhịn được nhìn cô nhiều một chút. Chu Hạo Dương nín cười, đối với bác sĩ nói, bác sĩ không phải nói cậu ấy đã không sao sao, bác sĩ không chú ý tới việc này. Nhẹ gật đầu, là không sao, bất quá khả năng còn có chút choáng đầu. Các cậu lần sau chơi bóng cẩn thận một chút, cô bé đoán chừng bị dọa đến quá sức, có thể không phải sao, còn cố ý đem máu cọ đến trên người thái tử ra. Bất quá lời này Chu Hạo Dương không nói ra, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Thái tử ra, cậu xem, Giang Cảnh Sâm híp mắt nhìn nữ sinh thoáng qua trên giường. Kéo ra một cái đường cong, ngay sau đó mở ra chân dài đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người nói, cậu lớp nào, người khác nhìn không ra, hắn còn nhìn không ra cô gái này chân tâm thật ý đối với hắn có ý kiến sao. Trầm Mộc Bạch nuốt xuống cỗ cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Thành âm rung động nói, lớp 6, bạn học, vừa rồi xin lỗi nha. Đắc tội nam chính, đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang Cảnh Sâm ánh mắt tại trên mặt cô chuyển vài vòng. Tự nhiên là sẽ không chủ động thừa nhận là trách nhiệm gián tiếp của bản thân. Nhíu mày, miễn cưỡng nói đi, việc này cậu muốn thế nào? Nam chính mặc dù trên mặt mang theo ý cười, đáy mắt lại là nhìn không thấy. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các cậu cũng không phải cố ý, cô suy nghĩ một chút nói. Tôi khi đó chính là bị ma quỷ ám ảnh. Các cậu chớ để ý, Giang Cảnh Sâm dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xô một hồi. Mở miệng nói, một hồi có người cho cậu phương thức liên lạc. Việc này chúng tôi xác thực không phải cố ý, nhưng là cậu yên tâm. Trách nhiệm chúng tôi tự nhiên cũng sẽ phụ trách. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Cái kia, Giang Cảnh Sâm nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí nói. Các cậu có nhìn thấy tư liệu học tập của tôi hay không? Đây chính là cô hao tốn khí lực tìm. Đứng ở bên cạnh Lương Khải đi ra. Lung lay vật trên tay. Cậu nói là cái này. Trầm Mộc Bạch cảm kích nhìn Lương Khải một cái. Cảm ơn cậu bạn học. Lương Khải đem tư liệu cho cô. Thản nhiên nói. Không khách khí, Lục Ninh Xuyên lưu lại phương thức liên lạc, mấy người đi ra khỏi phòng y tế. Chu Hạo Dương hỏi, thế nào, có phải cái đại mỹ nữ hay không? Nữ sinh vừa rồi máu cái trán đã bị xử lý, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ. Cách chương.